Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 52, không còn trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi đó không nhận được một câu trả lời rõ ràng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng cơ thể cọ sát với chăn khe khẽ vang lên hòa cùng hơi thở đều đặn. Rõ ràng hơn trong bóng tối từng nhịp, môi của Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên. Dừng lại thật lâu ở bên má Giang Tử, cô chỉ khẽ chạm, không quá gần cũng chẳng xa. Giang Tử chống một tay ra sau, phần lưng gầy gần như tựa vào thành giường nhưng vẫn giữ lại một chút khoảng cách. Cô hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt khép hờ, đôi môi ấm áp hơi mấp máy, không tránh né cũng không lùi bước. Sự im lặng tựa như một lời đồng thuận không lời, không cần suy đoán thêm. Hai người không vội vàng, họ cứ thế mà chạm vào nhau, nhẹ nhàng cọ má, cọ tai, cọ sống mũi. Diệp Tích Ngôn nâng tay, ngón tay lướt nhẹ qua khóe môi của Giang Tử, lúc ấn khẽ, lúc lại xoa nhẹ. Sau đó cô ôm lấy Giang Tử, để người kia ngồi lên chân mình. Họ không hôn nhau cũng không làm gì quá giới hạn, chỉ ôm nhau thật chặt như thể chẳng muốn rời xa. Như thể muốn hòa làm một. Một lúc sau Giang Tử khẽ lên tiếng, giọng thì thầm, đừng đùa giỡn chị. Diệp Tích Ngôn cúi đầu, chôn mặt vào hõm xương quai xanh của Giang Tử, giọng dịu dàng đáp lại, không có đâu. Rồi cô đặt một nụ hôn, chỉ một nụ hôn duy nhất lên môi Giang Tử. Giang Tử vẫn không chủ động nhưng đôi môi bị cắn đến đau rát. Những lời nói mang tính gợi cảm chỉ xuất hiện thoáng qua, không quá nhiều, không quá sâu. Mối quan hệ mập mờ như thế này tuy nguy hiểm nhưng lại phù hợp với giai đoạn hiện tại của cả hai. Bây giờ chưa phải lúc để xác định bất kỳ điều gì khi mà họ vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Chưa có đủ thời gian để hòa hợp dù cho đã vượt qua một vài ranh giới. Diệp Tích Ngôn hiểu điều đó. Cô kịp thời dừng lại để đối phương có không gian và thời gian thở. Đến khi trời gần sáng, cả tòa nhà chìm trong tĩnh lặng. Mọi căn phòng đều đã tắt đèn, ngoài đường phố xa xa cũng hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm. Trong phòng hai người cuối cùng nằm yên lặng trên giường, Giang Tử gối đầu lên người Diệp Tích Ngôn. Quần áo vẫn chỉnh tề nhưng có phần hơi nhăn nhúm. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Diệp Tích Ngôn, thỉnh thoảng ngón tay lại khẽ cào nhẹ môi của cô ấy. Diệp Tích Ngôn giả vờ như vô tình cọ qua lớp áo mỏng, hỏi với vẻ tò mò nhưng lại ngây thơ. Chị thích con gái từ bao giờ thế? Giang Tử không phủ nhận. Chị cảm nhận được từ nhỏ à? Cũng gần như vậy. Có khác biệt gì không? So với bạn bè hay những người xung quanh chị ấy? Không có gì khác biệt lớn lắm. Ai cũng thế thôi. Diệp Tích Ngôn không hiểu rõ mấy chuyện này. Lại hỏi đông hỏi tây. Có những câu Giang Tử trả lời nhưng cũng có những câu cô chỉ giữ im lặng. Vậy chị phát hiện mình thích con gái như thế nào? Diệp Tích Ngôn hỏi tiếp. Giang Tử không muốn trả lời. Chỉ khẽ nhéo mạnh vào phần da mềm của cô. Nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn không chịu dừng lại. Muốn đào sâu đến cùng. Giang Tử đành đáp. Làm gì có chuyện phát hiện hay không? Chỉ đơn giản là thế thôi. Thích là thích. Không thích thì không thích, nhưng em không giống thế, em có cảm giác. Diệp Tích Ngôn dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng bổ sung. Với chị, một khi đã mở lời, cô cứ nói hết mọi điều trong lòng không chút ngại ngần. Giang Tử không muốn nghe thêm liền đưa tay bịt miệng Diệp Tích Ngôn không cho cô nói nữa. Nhưng Diệp Tích Ngôn lại nhân cơ hội đó hôn lên lòng bàn tay cô. Thậm chí còn mổ nhẹ lên ngón tay. Giang Tử bật đèn bàn, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Lúc này Diệp Tích Ngôn cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Cô ấy thật ra chỉ là một kẻ giả vờ, hành động táo bạo nhưng khi vừa bắt đầu đã đỏ bừng tai. Chẳng qua lúc trước đèn tắt không ai nhìn thấy mà thôi. Giang Tử cố ý chạm vào tai cô ấy, vén mấy lọn tóc rơi lòa xòa ra sau tai. Đỏ mặt làm gì? Giang Tử hỏi, giọng điềm tĩnh hơn hẳn. Diệp Tích Ngôn không chịu thừa nhận, theo phản xạ sờ tay lên mặt mình. Giang Tự bật cười, đến giờ, họ thực sự cần phải ngủ. Giang Tự khẽ đẩy cô, về phòng đi. Diệp Tích Ngôn không nhúc nhích, trái lại còn ôm chặt lấy Giang Tự nằm xuống bên cạnh. Giả vờ than thở, mệt quá, cuối cùng cô vẫn ở lại, không rời đi. Nửa đêm không gian im ắng đến lạ, gió đêm mát rượi len qua khung cửa. Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ nhưng lại thấy thật thoải mái. Diệp Tích Ngôn chẳng làm gì thêm, thậm chí còn nằm ngay ngắn bên cạnh, kéo chăn lên ngang ngực. Cô khẽ nhìn Giang Tự rồi dịu dàng nói, ngủ ngon nhé. Giang Tự không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, sự cố mất điện đã được khắc phục. Máy lạnh chạy đều không còn cảnh vừa sáng sớm đã ngừng hoạt động. Hệ thống điện trong thị trấn đã được sửa chữa hoàn tất. Mọi thứ trở lại như cũ. Vì tối qua mãi hơn 1 giờ sáng mới ngủ nên Diệp Tích Ngôn dậy muộn. Cô níu lấy Giang Tự không cho dậy trước. Cô vốn có thói quen chiếm chỗ khi ngủ. Đến gần sáng lại vòng tay ôm Giang Tự thật chặt. Không chỉ không buông, cô còn siết mạnh hơn. Áp sát ngực mình vào lưng Giang Tự. Giang Tự đã tỉnh từ rất sớm. Cô thử gạt tay Diệp Tích Ngôn ra vài lần nhưng không thành công. Ngay cả khi đã đẩy được, người phía sau vẫn nhanh chóng áp sát trở lại. Cứ thế hai người nằm như vậy mãi đến 8 giờ sáng mới rời khỏi giường. Họ ra ngoài cách nhau vài phút, không cùng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Diệp Tích Ngôn bước ra sau, vẫn mặc bộ đồ từ tối qua, áo 2 dây, quần short và đôi dép lê. Mái tóc rối bù nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Vừa mở cửa phòng Giang Tự, cô chạm mặt Hà Anh Chính và Tề Tam đang đi đến. Bộ đồ của Diệp Tích Ngôn nổi bật và mát mẻ, rất thu hút ánh nhìn. Tóc rối càng khiến người khác chú ý. Thấy cô từ phòng Giang Tự bước ra trong trạng thái này, Tề Tam khựng lại, còn Hà Anh Chính thoáng sững sờ. Chào buổi sáng, Diệp Tích Ngôn nói giọng bình thản. Cô giơ 2 chai tinh dầu mang theo từ tối qua lên, tỏ vẻ như vừa ghé qua để lấy đồ. Cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hà Anh Chính trả lời trước. Chào buổi sáng. Tề Tam tiếp lời. Dậy muộn vậy? Diệp Tích Ngôn gật đầu. Tối qua tôi thức khuya có chút việc. Cả ba chỉ trao đổi vài câu, không nói thêm gì ngoài ý. Hà Anh Chính và Tề Tam thoáng nghi ngờ nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Sau vài lời xã giao họ đi xuống lầu, nhắc Diệp Tích Ngôn xuống sớm. Cô gật đầu đồng ý rồi quay lại mở cửa phòng. Lúc này cả đoàn đã dậy hết, tụ tập đông đủ để ra ngoài ăn sáng. Sự xuất hiện của Tô Bạch làm không khí càng thêm sôi động. Mọi người nhiệt tình chào đón không ngừng trêu chọc. Khách sạn chỉ có 20 phòng. Ban đầu mỗi người một phòng, nhưng giờ có thêm người. La Như Kỳ chuyển qua ở cùng Tiểu Trần, nhường phòng cho Tô Bạch. Tuy nhiên sắp xếp này chỉ là hình thức. Thực tế nửa đêm qua Tô Bạch ở phòng Thiệu Vân Phong. Hai người vừa chính thức bên nhau, tất nhiên muốn dành thời gian cho nhau. Mọi người đều hiểu nhưng chẳng ai nói ra. Chỉ cười đùa ám chỉ qua vài câu. Diệp Tích Ngôn chẳng quan tâm chuyện giữa Tô Bạch và Thiệu Vân Phong. Cũng chẳng để ý họ bên nhau hay không. Cô chỉ chú ý đến Giang Tự. Ánh mắt cô dường như luôn dõi theo Giang Tự, bất kể đi đâu cũng liếc nhìn bằng khóe mắt. Khi Trác tìm đến, anh hỏi, sáng nay cậu làm gì vậy? Diệp Tích Ngôn ngẩn người. Sao thế? Tôi gõ cửa phòng cậu không thấy trả lời. Nhắn tin cũng không. Sít đã 2 lần xuống tìm mà chẳng thấy phản hồi. Trác nhíu mày. Diệp Tích Ngôn hoàn toàn không biết chuyện. Cô ở phòng Giang Tự ngủ sâu và không kiểm tra điện thoại. Cô trả lời qua loa. Chắc tôi ngủ sâu quá nên không hay. Có chuyện gì sao? Không, bọn tôi định rủ cậu xuống. Sáng nay trời đẹp rất mát. Bọn tôi tính lái xe dạo một vòng. Chắc trả lời, giọng không mấy bận tâm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thêm vài phút. Trác dường như muốn làm dịu quan hệ giữa cô và Chu Diên. Liên tục nhắc đến anh ta, Diệp Tích Ngôn không nghĩ mình và Chu Diên có mâu thuẫn. Cô cảm thấy khó hiểu, phản cảm và không muốn nghe nhiều. Cô trả lời bình thản, tôi với anh ta không cãi nhau, không cần khuyên. Trác không nói thêm gì, Chu Diên đi ngay phía sau nghe rõ mọi lời trò chuyện. Giang tự bước phía trước không nghe được nhưng thoáng quay lại. Cái nhìn của cô chạm vào ánh mắt Chu Diên tạo nên một không khí mơ hồ. Lạnh lẽo, ánh mắt Chu Diên dừng lại trên Giang Tự. Đôi mắt phức tạp nhưng nét mặt vẫn trầm mặc, nghiêm nghị. Giang Tự không tránh né. Ánh mắt lướt qua Chu Diên rồi dừng lại ở đội đua xe đang đứng gần đó. Công việc buổi sáng được phân chia ngẫu nhiên. Không có nhiệm vụ gì quan trọng. Ai rảnh rỗi thì tự đi hỗ trợ. Trong khi đó đội đua xe lại được nghỉ ngơi toàn bộ. Trông ai cũng thảnh thơi. Giang Tự ra ngoài làm việc nhiều lần. Mỗi lần đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Cô gần như trở thành trụ cột của đoàn. Bất cứ việc gì cần làm đều có thể nhờ đến cô. Diệp Tích Ngôn muốn tham gia giúp một tay nhưng không thể. Vì giữa chừng bị Trần Giang Triều gọi qua hỗ trợ sửa xe. Nghĩ rằng cũng không có việc gì làm nên cô đồng ý. Thực ra xe không hề hỏng hóc hay gặp vấn đề lớn. Diệp Tích Ngôn kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài. Thậm chí còn nằm xuống xem cả gầm xe. Trần Giang Triều vốn hay bày chuyện. Thấy cô làm xong một chiếc anh lại bảo cô kiểm tra thêm 3 chiếc mô tô khác. Diệp Tích Ngôn không phàn nàn. Tiếp tục công việc, cô còn tranh thủ rửa xe nhưng không quên điều kiện. Lát nữa anh cho tôi mượn xe nhé. Cô cười nói, Trần Giang Triều nghe thế liền hỏi. Không phải em có xe Jeep rồi à, sao không chạy nó? Diệp Tích Ngôn trả lời, giọng đều đều, ngày mai tôi phải đi xem đua thuyền. Xe Jeep anh lái đi đón bác sĩ La đi. Đổi xe đi, Trần Giang Triều gật đầu. Được, việc rửa xe kéo dài khá lâu. Thoáng cái đã đến giờ chưa? Diệp Tích Ngôn tỉ mỉ rửa sạch cả 2 chiếc mô tô của Trần Giang Triều. Thậm chí lau chùi kỹ cả mũ bảo hiểm. Bên trong mũ vẫn còn lưu lại chút mùi mồ hôi. Thứ mùi khó chịu mà cô không thích. Trần Giang Triều nhìn cô lau chùi một cách chăm chú bật cười. Nửa đùa nửa thật. Này, em không cần phải chê bai anh kỹ vậy đâu. Lau cả buổi rồi còn gì. Diệp Tích Ngôn đưa mũ lên gần mũi ngửi thử rồi lắc đầu. Không phải chê anh, vậy thì đừng lau nữa. Cô làm như không nghe thấy. Tiếp tục lau thêm vài đường. Tay còn cẩn thận chà bên trong. Một lúc sau Giang Tự đi ngang qua. Trần Giang Triều thấy người quen liền chào hỏi. Hai người trao đổi qua loa vài câu. Vì không thân thiết lắm nên anh không biết nói gì thêm. Chuyển chủ đề sang chuyện thi đấu. Diệp Tích Ngôn đứng xa không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ. Khi bước lại gần hơn, cô bắt được vài câu của Trần Giang Triều. Hình như lần đó là sân nhà của Diệp Tích Ngôn thì phải. Cô bước tới, cả hai lập tức ngừng nói chuyện. Trần Giang Triều hơi lúng túng, nhìn đồng hồ thấy muộn liền rời đi trước. Diệp Tích Ngôn không đi theo mà quay sang hỏi Giang Tự. Sao lại nhắc đến em? Giang Tự trả lời ngắn gọn. Bạn em hỏi đấy, anh ta lắm lời. Diệp Tích Ngôn không mấy để tâm. Giọng điệu bình thản, sau đó cô cầm chiếc mũ bảo hiểm vừa lau xong đưa cho Giang Tự. Nhẹ nhàng nói, thử xem, đội vào thử coi có rộng không? Giang Tự hơi ngả người về sau. Diệp Tích Ngôn không để cô từ chối. Nhanh chóng đội mũ lên đầu cô. Ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Giang Tự vẫn chưa quen định tháo mũ ra. Diệp Tích Ngôn lại giúp cô gỡ mũ xuống. Còn cẩn thận vuốt lại mái tóc đã rối. Từ xa một giọng nói vang lên. Giáo sư Giang, Tích Ngôn, là chị hả? Diệp Tích Ngôn lập tức buông tay quay đầu nhìn. Vừa lúc đó, cô thấy Chu Diên cũng đang đứng gần đó. Cô sững người, không biết anh đến từ lúc nào. Chu Diên đứng yên tại chỗ, tay cầm một điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Rõ ràng anh chỉ vừa xuống để hút thuốc nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh này. Diệp Tích Ngôn bối rối, chỉ trả lời chị Hạ một câu ngắn rồi im lặng, cũng không chủ động nói gì với Chu Diên. Chị Hạ gọi Giang Tự đến xem ảnh rồi dẫn cô đi. Giang Tự không thay đổi sắc mặt, bước lướt qua Chu Diên. Diệp Tích Ngôn lúc này mới bước tới gần Chu Diên, hỏi, anh xuống đây lâu chưa? Chu Diên thu lại nét mặt, trả lời, không lâu, vừa mới xuống. Cô giả vờ như đã hiểu, thảo nào vừa nãy không thấy anh. Chu Diên kẹp điếu thuốc trong tay không nói thêm. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói, đi thôi, lên lầu nào, cách Trương.